Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 100 con dâu nuôi từ bé đính hôn tín vật vấn đề. Chờ đến hiện trường sở hữu đồ vật đều thu thập xong lúc sau. Thiên đều đã sáng, nhưng là cửa người tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Cảnh sát vội vàng sơ tán quần chúng, mà Đồng Thu Luyện nhịn không được ngáp một cái. Ngồi xe cảnh sát vừa mới trở lại cục cảnh sát, liền thấy đại nhân cư nhiên ngồi ở cục cảnh sát cửa. Đồng Thu Luyện vừa mới đi qua đi, đại nhân giải chân liền hướng bên trong chạy. Tiêu Hàn không có trở về sao? Đồng Thu Luyện vừa mới đi vào đi, liền thấy Tiêu Hàn kiều chân ngồi ở cục cảnh sát phòng tiếp khách. Trước mặt còn phóng một ly cà phê, như thế nào không có trở về? Đi trở về, cho ngươi đưa bữa sáng lại đây. Còn có cái này, Tiêu Hàn đem trong tầm tay quần áo cầm lấy tới. Đi qua đi, một phen liền ôm Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện hiện tại thật là rất mệt, thực vây, đem đầu dựa vào Tiêu Hàn bả vai chỗ. Mệt mỏi, ngủ một lát đi, lúc này mới 6 giờ nhiều. Ta 7 giờ kêu ngươi lên. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, kia mí mắt đã bắt đầu ở run lên, Đồng Thu Luyện mơ mơ màng màng thời điểm. Liền cảm thấy có cái gì ở miệng mình mặt trên cắn. Đồng Thu Luyện choáng váng mở mắt ra, liền thấy Tiêu Hàn một trương phóng đại mặt. Đồng Thu Luyện đột nhiên trợn mắt, Tiêu Hàn chỉ là cười ở Đồng Thu Luyện môi hung hăng hôn một cái. Rốt cuộc tỉnh, ăn một chút gì đi, Tiểu Bạch tới kêu ngươi 2 lần. Đồng Thu Luyện lại theo bản năng duỗi tay sờ sờ miệng mình. Như thế nào cảm thấy thật mạnh, Đồng Thu Luyện lấy ra di động đối với màn hình nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc đối ta cầm thú bao lâu? Cũng không có bao lâu à, cũng liền nửa giờ tả hữu đi. Bất quá, Tiêu Hàn duỗi tay vùng, Đồng Thu Luyện thân mình nháy mắt cùng Tiêu Hàn chặt chẽ dán sát. Tiêu Hàn há mồm cắn cắn Đồng Thu Luyện lỗ tai. Vẫn là thực ngọt, Đồng Thu Luyện đầu óc ong một tiếng, trực tiếp từ Tiêu Hàn trên đùi mặt xuống dưới, sửa sang lại một chút quần áo, cầm lấy trên bàn sữa đậu nành uống lên mấy khẩu, ta đợi chút đi vào phòng chừng muốn buổi chiều mới có thể ra tới. Ngươi, yên tâm đi, đại nhân còn không có ăn cơm đâu, ta đợi chút liền về nhà. Tiêu Hàn đứng dậy đi đến Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện hiện tại còn cảm thấy miệng tê tê dại dại. Không tự giác về phía sau lui một bước, Tiêu Hàn lại một phen tiến lên ôm Đồng Thu Luyện eo. Không chuẩn nàng về phía sau, ngón tay đã trực tiếp xoa Đồng Thu Luyện môi, là có chút sưng, nhưng là hắn như thế nào cảm thấy như vậy vui vẻ đâu. Có sữa đậu nành, Đồng Thu Luyện nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn ngón tay thổi qua miệng mình. Ngơ ngác gật gật đầu. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện này một bộ choáng váng bộ dáng, liền trực tiếp cúi người tiến lên, lập tức liền ngậm lấy chính mình mơ ước thật lâu môi đỏ. Tê dại cảm giác lần thứ hai đánh úp lại, phanh, lão sư, Bạch Thiếu Ngôn này vừa mới đẩy cửa tiến vào, liền thấy Đồng Thu Luyện bị Tiêu Hàn ôm vào trong ngực mặt. Khụ khụ, ta trước đi ra ngoài, các ngươi tiếp tục, đứng lại, Tiêu Hàn lời còn chưa dứt. Bạch Thiếu Ngôn vừa mới xoay người bước chân liền dừng lại. Tiêu Hàn buông ra đối Đồng Thu Luyện trói buộc, đợi chút hảo hảo chiếu cố Tiểu Luyện. Bạch Thiếu Ngôn là đưa lưng về phía bọn họ, gà con mổ thóc dường như gật đầu. Này Tiêu đại ca không khỏi quá cầm thú đi, lão sư ngủ thời điểm liền cầm thú lâu như vậy. Hiện tại lại cầm thú, Đồng Thu Luyện vừa mới đi ra phòng tiếp khách nháy mắt đã bị chung quanh nghị luận thanh âm vây quanh, toàn bộ là thảo luận Tiêu Hàn cùng nàng quan hệ, nhưng là Đồng Thu Luyện như cũ là một bộ cao lãnh bộ dáng đi tới phòng giải phẫu, phòng giải phẫu. Bên trong, Bùi Xương Tịnh thi thể an tĩnh nằm ở giải phẫu trên đài mạt. Bùi Xương Tịnh vốn dĩ chính là vóc dáng không cao, này gầy xuống dưới lúc sau, đặc biệt là nằm ở chỗ này thời điểm, trên người mặt quả thực là gầy trơ cả xương. Đồng Thu Luyện đi qua đi, cẩn thận kiểm tra rồi Bùi Xương Tịnh thân thể, mặt trên có một ít nhỏ vụn vết thương, đều không lớn, đều đã kết vảy khép lại. Này đó là Bùi Xương Tịnh bị phát hiện thời điểm trên người mặt liền có. cảm giác như là bị người ngược đãi giống nhau. Bất quá miệng vết thương đều không thâm, khép lại còn tính có thể. Bạch Thiếu Ngôn ở một bên giải thích, trong thân thể hắn máu hàng mẫu đã đưa đi kiểm tra đo lường. Báo cáo phòng trừng buổi chiều là có thể ra tới. Bùi Xương Thịnh mở u bàn tay mặt trên bởi vì trường kỳ truyền dịch duyên cớ. Toàn bộ mở u bàn tay đều là bầy biện ra một loại xanh tím trạng thái. Mặt trên trải rộng lỗ kim, nhưng là cánh tay mặt trên lỗ kim càng là xanh tím lợi hại. Người này hẳn là tay mới. Tuyển chính là nhất xông ra một cái tiêm động mạch, nhưng là tiêm vào thời điểm một chút thuốc trích đều lấy không xong. Hơn nữa chất lỏng đầy đưa thời điểm, không phải đều tốc đẩy mạnh, ngược lại là có chút nóng này. Hiện tại toàn bộ cánh tay đều hiện ra nửa xanh tím trạng thái, đồng thu luyện kiểm tra rồi một chút. Bùi Xương Thịnh mặt bộ, đồng tử đã sớm đã tan rã. Đồng thu luyện cẩn thận đem Bùi Xương Thịnh thân thể các nơi sờ soạng vài cái. Thi thể độ ấm làm lạnh tương đối thong thả. Đồng thu luyện kiểm tra rồi một chút Bùi Xương Thịnh khoang miệng. Khoang miệng chung có hoa hồng răng bệnh trạng, sinh thời bị người che lại quá miệng mũi, tạo thành lợi xuất huyết, xuất hiện một ít hít thở không thông tử vong bệnh trạng. Không phải đã tiêm vào dược vật sao? Còn che lại miệng mũi, dứt khoát trực tiếp che chết không phải xong việc. Người này thật đúng là phiền toái. Bạch Thiếu Ngôn nhìn Bùi Xương Thịnh mặt bộ đã xuất hiện mặt mũi bộ tím cắm hiện tượng, mặt mũi. Bộ có tím cắm hiện tượng, là bởi vì hắn trước khi chết thân thể đã thực hư nhược rồi. Thân thể cung huyết cùng tạo huyết công năng đều đã suy kiệt. Này đó vết thương muốn biến mất sẽ so thường nhân nhiều tiêu hao càng nhiều thời giờ. Trên người mặt ứ điểm tính xuất huyết cũng không quá rõ ràng, đồng thu luyện cầm lấy trong tay dao. Nhỏ, trực tiếp đem Bùi Xương Thịnh thi thể tiến hành bước tiếp theo giải phẫu. Ở quốc tế thượng hiện đại pháp y học làm đã không hề đem mặt mũi bộ tím cám. Nội tạng khí quan máu bầm, ứ điểm tính xuất huyết cùng máu trình màu đỏ sậm lưu động tính chờ bốn loại thay đổi liệt vào máy. Móc tính hít thở không thông người chết sở đặc có triệu chứng. Bởi vì các loại tự nhiên tính bệnh tật tử vong thi thể chung đều có thể thấy được đến này đó cùng. Loại thay đổi. Hơn nữa hắn hít thở không thông tính tử vong đặc thù cũng không rõ ràng. Hắn nội tạng đã hoàn toàn thuộc về suy kiệt trạng thái. Đồng thu luyện kiểm tra rồi một chút Bùi Xương Thịnh các nội tạng thi thể bên trong khí quan. Xuất hiện ứ huyết hiện tượng, khí quan bị màng hạ, niêm mạc ứ điểm tính xuất huyết, phổi bộ xuất hiện rõ ràng phổi có nước hiện tượng, máu trình màu đỏ tươi lưu động tính. Đồng thu luyện vừa mới nói xong Bạch Thiếu Ngôn cũng nhìn kỹ thi thể, lão sư. Đây là rõ ràng hít thở không thông tử vong đặc thù a. Ngài vừa mới không phải nói không phải là hít thở không thông tính tử vong sao? Nhưng là Bùi Xương Thịnh toàn bộ thi thể sở hiện ra một loại trạng thái. Đều là cùng hít thở không thông tính tử vong đặc thù tương xứng a. Này lại là sao lại thế này a? Ta không có phỏng đoán sai lầm nói, hẳn là Zyanogen hóa vật trúng độc, ta vừa mới ở phòng bệnh thời điểm, ở lấy ra người chết cánh tay lỗ kim chỗ huyết vẩy tàn lưu vật thời điểm. Nghe thấy được một cổ khổ hạnh nhân hương vị, nhưng là ta trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Zyanogen hóa vật trúng độc. Cũng mất công mấy ngày nay không khí tương đối ẩm ướt, mới có thể làm ta ngửi được cái này hương vị. Zyanogen hóa vật chung Zyanogen hóa giáp cùng Zyanogen hóa natri đều là vô sắc tinh thể. Ở ẩm ướt trong không khí, thủy phân sinh ra hydrocyanua mà có khổ hạnh nhân vị. Vì cái gì ta không có ngửi được, ta lúc ấy cũng có ngửi qua a. Bạch Thiếu Ngôn rõ ràng cảm thấy đó là không có ngửi được a. Nhiều nhất cũng chính là huyết vẩy hương vị, nghe nói bốn thành nhân là nghe không đến cái này. Hương vị, nghe nói là trong cơ thể khuyết thiếu loại này gen, này cũng không phải ngươi có thể thay đổi đồ vật. Gen, Bạch Thiếu Ngôn mạc, nghe cái hương vị, còn nhắc lên gen vấn đề, Zyanogen hóa vật kỳ thật giống nhau là dùng làm công nghiệp sử dụng. Nhưng là ở phương Tây xã hội lưu hành chết không đau cách chết chung. liền có một loại là tiêm vào Jayanazan hóa vật, ta cũng là nghe nói qua, cũng không có thật sự gặp phải quá. Nhưng là thi thể hiện ra sở hữu hiện tượng đều là cùng hít thở không thông hiện tượng ăn khớp a. Như thế nào sẽ cùng tiêm vào Jayanazan hóa vật có quan hệ a? Có phải hay không nghĩ sai rồi a? Bạch Thiếu Ngôn ăn chưa từng có nghe nói qua, rốt cuộc chết không đau loại đồ vật này khoảng cách bọn họ vẫn là khá xa đồ vật. Ngày thường đọc qua cũng tương đối thiếu, bởi vì huyết chung có Jayanazan hóa chính tiết huyết hồng. Tố hình thành, cố thi đốm, cơ bắp cập máu đều trình màu đỏ tươi, tử vong nhanh chóng giả, toàn thân các nội tạng có rõ ràng hít thở không thông triệu chứng. Nếu là khẩu phục hoặc là hút vào, người chết tử vong triệu chứng còn sẽ có điều bất đồng. Bất quá chờ máu kiểm tra đo lường báo cáo ra tới là có thể đã biết. Jayanazan hóa vật vẫn là có thể kiểm tra đo lường ra tới. Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu. Kỳ thật Bạch Thiếu Ngôn đối với Đồng Thu Luyện nói, không phải không tin, mà là hắn chính là cảm thấy không thoải mái vì cái gì đều là cái mũi. Đều có thể ngửi được khí vị, người có thể ngửi được, ta lại không thể a. Mà giải phẫu xong thi thể lúc sau, máu kiểm tra đo lường báo cáo cũng đã đưa lại đây. Kiểm tra đo lường kết quả chính là thi thể bên trong có đại lượng Jayanazan hóa vật. Bùi Tử Đồng đêm đó từ Bùi Xương Thịnh phòng bệnh sau khi ra ngoài, liền dọc theo không có theo dõi thang lầu đi xuống, đi ngang qua Đồng Thanh Tư nơi tầng lầu thời điểm, liền phát hiện, nơi nào lộn xộn, hình như là lại nổi điên vẫn là cái gì. Bùi Tử Đồng nhìn nhiều người như vậy một chốc cũng là đi không được, cũng liền trực tiếp về nhà, mà kia một thân hộ sĩ phục còn lại là bị cởi ném vào ngầm bãi đỗ xe theo dõi truy tung xe tình. Huống thế nào, Triệu Minh hiện tại là một cái đầu hai cái đại, này rõ ràng hôm qua mới nhìn thấy người, như thế nào hảo hảo mà nửa đêm liền đã chết, mà Triệu Minh trong đầu hiện lên người đầu tiên cư nhiên là Bùi Tử Đồng. Triệu Minh lắc đầu, ai, có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi, nữ nhân này có thể như vậy tâm tàn nhẫn, trực tiếp giết chết chính mình phụ thân sao? Đây chính là thật sự thương thiên hại lý, đại nghịch bất đạo sự tình a. Xe đã bị phát hiện ở vừa ra vùng hoang vu dã ngoại. Trong xe mặt không có người, hơn nữa, Lý Nại sắc mặt cũng không tốt lắm, đây đều là nửa đêm bị kêu lên. Cái nào người sắc mặt có thể đẹp a? Xe đã bị thiêu, không có một chút manh mối bị lưu lại. Triệu Minh băng một chút đem trong tay cái ly ngã ở trên mặt đất mặt. Tất cả mọi người là bị dọa đến giật mình một chút. Triệu Minh hiện tại sắc mặt tựa như cái hắc diện thần giống nhau, Đồng Thu Luyện chuẩn bị về nhà. Thời điểm, thiên đã mau đen, Bạch Thiếu Ngôn vừa mới đưa Đồng Thu Luyện về nhà. Xe xử vào Tiêu Gia đại trạch thời điểm, liền thấy một người một cầu đang ở giằng co, cái kia một thân màu vàng tao bao nhan sắc người không phải Cố Nam Xanh là ai a? Uy, ngươi cái xuẩn cầu, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây a. Gâu gâu, đại nhân phe phẩy cái đuôi, vẫn luôn như hổ rình mồi đuổi theo Cố Nam Xanh, Cố Nam Xanh trong tay cư nhiên cầm một cái cỏ đuôi chó. Chỉ vào đại nhân liền kêu, ngươi đừng tới đây, ngươi cái xuẩn cầu, gâu gâu, Đồng Thu Luyện bị một màn này có chút kinh chứ. Này đại nhân ngày thường lười nhác quán, có đôi khi một ngày đều không gọi, không hừ hừ một tiếng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cố Nam Xanh vừa thấy đến Đồng Thu Luyện giống như là gặp được cứu tinh giống nhau. Lập tức lắc mình tránh ở Đồng Thu Luyện phía sau, đại nhân nhìn thoáng qua Đồng Thu Luyện. Lắc lắc cái đuôi xoay người liền đi rồi. Nhà ngươi đây là nơi nào làm ra xuẩn cậu a? Còn không thể đậu một chút. Cố Nam Xanh nói trực tiếp ném xuống trong tay cỏ đuôi chó. Ai làm ngươi đậu nó? Mau tiến vào đi. Đồng Thu Luyện tiếp đón Cố Nam Xanh tiến vào. Đi vào liền thấy Cố San Nhiên đang ở trên sofa mặt trà đạp tiểu dịch khuôn mặt nhỏ. Nhưng là trên sofa mặt lại là một cái một thân lửa đỏ nữ nhân. Vai ngọc nửa lộ, một tay chi cằm, vừa nhìn thấy Đồng Thu Luyện liền cười đứng dậy, mở ra hai tay, thân ái, không cho nhân ra một cái ôm sao. Tây tử, ngươi chừng nào thì lại đây? Đồng Thu Luyện vội vàng đi qua đi. Thi Thi duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện. Thân ái, ngươi như thế nào tiểu tụy? Ngươi nhìn xem ngươi khóe mắt tế văn. Tấm tắc, ngươi mới bao lớn a? Như thế nào đều có tế văn? Còn có a, ngươi này quầng thâm mắt lại là sao lại thế này a? Chẳng lẽ là Tiêu Hàn buổi tối quá ra sức? Ngươi buổi tối đều không có ngủ ngon. Khụ khụ, Tiêu Hàn hơi chút ho khan một chút. Hắn cũng tưởng ra sức a. Chính là hai người bọn họ mỗi lần muốn làm điểm gì đó thời điểm. Tổng hội có người quấy rầy. Tiêu Thần trực tiếp từ dưới lầu chạy xuống tới. Trong tay cầm một chồng ảnh chụp. Thi Thi tỷ, có thể cho ta ký cái tên sao? Tiêu Thần hoàn toàn vẫn là ở vào một loại khiếp sợ trạng thái. Vừa mới Cố San Nhiên cùng Thi Thi xuất hiện thời điểm. Hắn liền hoàn toàn là há hốc mồm. Thi Thi ăn mặc váy đỏ. Làn da so tivi mặt trên nhìn qua càng thêm sáng trong. Tiêu Thần thích minh tinh không nhiều lắm. Thi Thi xem như một cái. Bởi vì người nào đó xuất đạo cái thứ nhất tác phẩm diễn chính là một cái biến thái sát thủ. Ai làm Tiêu Thần thích loại đồ vật này đâu. Thi Thi chỉ là thướt tha đi qua đi. Duỗi tay liền gợi lên Tiêu Thần cằm. Lau lau ngươi nước miếng. Sau đó chính là một cái vũ mị cười. Tiêu Thần theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Này không tam điểm nhiều ra cái án tử sao? Vừa mới trở về. Ngươi như thế nào đến hoa hạ? Đồng Thu Luyện lôi kéo Thi Thi liền ngồi hạ. Đồng Thu Luyện đã mệt đến không được. Chỉ là tùy ý ngồi ở trên sofa mặt. Nhưng là Thi Thi vẫn là bưng cái giá. Hướng về phía Tiêu Thần vẫy vẫy tay. Tiêu Thần lập tức chó săn giống nhau đi qua đi. Thi Thi cầm lấy bút. Liền giúp Tiêu Thần trong tay sở hữu ảnh chụp ký tên, thân ái. Người này cũng không quá cố hình tượng, người như vậy sẽ lão thật sự mau. Người nhìn xem ta, Thi Thi nói đem bàn tay tới rồi Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện hờ hững duỗi tay sờ sờ, còn rất trơn trượt, lấy ra, Thi Thi nhẹ nhàng vỗ rớt Đồng Thu Luyện còn ở chính mình trên tay mặt tác loạn tay. Ta và ngươi nói này tay là nữ nhân đệ nhị khuôn mặt. Ngươi nhìn xem ngươi tay, nhiều hoàng a, cũng không biết hảo hảo bảo dưỡng một chút, trước kia không có nam nhân dễ chịu ta liền không nói. Ngươi nhìn xem ngươi, ta đều không nghĩ nói ta nhận thức ngươi. Đồng Thu Luyện nhìn chính mình tay, vẫn là khá tốt a. Nói các ngươi tới nhà của ta là chuẩn bị làm cái gì? Cái này, Thi Thi duỗi tay một lóng tay. Đồng Thu Luyện nhìn trong nhà mặt nhiều ra tới hai cái dương. Tiêu Hàn ngồi vào Đồng Thu Luyện bên cạnh, là quay thử thai, hai dương, Thi Thi, nhà ngươi hiện tại chẳng lẽ sinh sản thứ này. Đồng Thu Luyện nói xong, Thi Thi lập tức che mặt, thật là khiếm khuyết dạy dỗ. Đây là chồng nuôi từ bé, cấp San Nhiên mua bốn dương, đủ dùng mấy năm, này không tiễn hai dương cho ngươi. Hì hì. Ta còn chờ ngươi cho ta sinh cái con dâu nuôi từ bé đâu. Con dâu nuôi từ bé. Cố San Nhiên vừa nghe con dâu nuôi từ bé đôi mắt đều tỏa sáng. Lập tức buông ra tiểu dịch trực tiếp nhảy tới Thi Thi trước mặt. Tiểu Luyện, ngươi nắm chặt thời gian. Cái này con dâu nuôi từ bé ta trước định rồi. Thi Thi nàng bụng chưa đâu vào đâu cả đâu. Ta cùng Nam Xanh đang ở nỗ lực đâu. Ngươi xem thế nào. Cố San Nhiên nói trực tiếp kéo xuống chính mình trên cổ mặt vòng cổ. Một phen nhét vào Đồng Thu Luyện trong tay mặt. Đây là đính ước tín vật. Phi phi phi, là đính hôn tín vật. Ngài, Đồng Thu Luyện nhìn truyền thuyết vòng cổ. Còn không có thấy rõ vòng cổ là cái gì kiểu dáng. Thi Thi đã kiểu tay hoa lan đem vòng cổ đem ra. Đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá một chút. Tấm tác, thật là tục khí. Đây là thứ gì a? Ngươi nhìn xem này tài chất, này mặt trên kim cương chỉ có một carat đi, như vậy tiểu, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Có bản lĩnh ngươi lấy a. Cố San Nhiên nổi giận, cái này vòng cổ tuy rằng mặt trên kim cương chỉ có một carat. Nhưng là, đây là Cố Nam Xanh tự mình cho chính mình cắt Thi Thi tác Thi Thi nhiên từ trong bao mặt lấy ra một. Cái màu đỏ hộp, mở ra. Một viên thuần thiên nhiên còn không có cắt màu lam lòa toàn. tức khắc hoảng hoa mọi người đôi mắt, đây mới là đính hôn tín vật được chứ. Thi Thi, ngươi làm gì vậy? Đồng Thu Luyện tức khắc có chút nóng nảy. Chính mình cùng Tiêu Hàn sinh hài tử, việc này chưa đâu vào đâu cả sự tình được chứ. Này lòa toàn lại là chuyện gì xảy ra a? Con dâu nuôi từ bé, nàng chẳng lẽ sinh cái nữ nhi thật muốn cho bọn hắn hai nhà làm con dâu nuôi từ bé. Tuyệt đối không được a. Ta vừa mới chính là thuận miệng nói, xem đem ngươi sợ tới mức, đây là ta cùng Bắc Thần đưa cho ngươi, xem như đền bù vắng họp ngươi tân hôn lễ vật hảo. Ngươi không cần ta liền ném, dù sao ta là không đau lòng. Thi Thi nói liền đem hộp nhét vào Đồng Thu Luyện trong tay. Về sau thật sự sinh cái tiểu công chúa, này lòa toàn còn có thể cho nàng làm một bộ trang sức. Bắc Thần nếu đều nhận Tiểu Dịch làm con nuôi, ta đây tự nhiên là mẹ nuôi, ngươi tổng sẽ không chối từ đi, huống chi hai chúng ta đại học đồng học lâu như vậy. Đại học đồng học, ngươi chẳng lẽ học chính là Tiêu Thần Huyền Huyễn, Đồng Thu Luyện đại học học chính là giải phẫu y học những cái đó a? Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình nữ thần sẽ cầm dao phẫu thuật. Đúng vậy. Chẳng lẽ Tiểu Luyện không có nói qua sao? Ta so nàng cao một lần, nhưng là chúng ta là một cái giáo thụ, cho nên tự nhiên là nhận thức. Chẳng qua nàng lúc sau tiếp tục pháp y công tác, ta coi như minh tinh. Hai người kia thấy thế nào đều không giống như là đồng học a. Thi Thi diện mạo chỉ có thể dùng yêu mị hình dung. Nhưng là mị mà không tầm thường, yêu mà không diễm. Cả người cho người ta cảm giác giống như là cái yêu tinh giống nhau. Mặt mày đều là phong tình, giơ tay nhấc chân đều là các loại mị hoặc, như vậy nữ nhân chính là sở hữu nam nhân cảm nhận chung gợi cảm vưu vật. Tương phản, Đồng Thu Luyện diện mạo tuy rằng cũng là tuyệt diễm, nhưng là bởi vì cả người quanh thân thanh lãnh khí chất. Cùng Thi Thi so sánh với, một cái như là thiên sơn tuyết liên, một cái như là hương diễm hoa hồng. Các cụ phong tình, rất khó tưởng tượng hai người kia sẽ là đồng học, Đồng Thu Luyện liền tính, này Thi Thi như thế nào đều rất khó tưởng tượng cùng pháp y cái này chức nghiệp tương quan a. Nhìn đến Tiêu Thần còn ở vẻ mặt ảo não, Thi Thi đi qua đi, bám vào Tiêu Thần bên tai, kia như có như không mùi hương, liền thẳng tắp hướng Tiêu Thần trong lỗ mũi mặt toàn, đừng mê luyến tỉ tỉ Nga. Nói còn sờ soạng Tiêu Thần trên người mặt cơ bắp, nhưng thật ra rất rắn chắc, chính là có điểm đẹp chứ không xài được a. Tiêu Thần mặt tức khắc lớn lên đỏ bừng, đây chính là chính mình ngủ trước y nữ thần a, mà giờ phút này nữ thần liền đứng ở chính mình không đến mấy centimet khoảng cách. Tiêu Thần chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Đặc biệt là hắn có thể cảm giác được Thi Thi phun ra tới nhiệt khí liền ở chính mình trước mặt. Cái gọi là Nguyễn Ngọc Ôn Hương nói đại để chính là như vậy đi. Được rồi, Thi Thi tỷ, ngươi cũng đừng câu dẫn Tiểu Luyện chú em lạp. Cái này mau đầu tiểu tử, ngươi nhìn xem, máu mũi đều chảy ra. Thi Thi nhưng thật ra cười, duỗi tay lấy ra một trương mặt giấy, nhẹ nhàng mà giúp Tiêu Thần xoa xoa cái mũi phía dưới máu mũi. Thật tốt a, người trẻ tuổi sao, đều là huyết khí phương cương, nhưng thật ra làm ta nhớ tới Bắc Thần. Thi Thi nói đem mặt giấy nhét vào Tiêu Thần trong tay. Hảo, ngửa đầu đi buồng vệ sinh tẩy một chút đi, như vậy lưu quá nhiều cũng không hảo. Tiêu Thần đã là hoàn toàn ở vào ngốc lăng trạng thái. Chỉ có thể đờ đẫn xoay người đi rửa mặt gian, tiểu thúc kia cấm dục mặt. Chẳng lẽ nhìn thấy ngươi còn có thể bưu ra tới máu mũi? Cố Nam Xanh hừ lạnh một tiếng. Bất quá nếu là thật là như vậy, ngẫm lại cũng đã cảm thấy thực khôi hài. Kỳ thật Cố Bắc Thần chảy máu mũi sự kiện trải qua là cái dạng này. Lúc ấy Cố Bắc Thần về đến nhà, Thi Thi còn lại là vừa mới từ phim trường trở về. Vừa mới tắm rồi, nhớ tới ban ngày thời điểm chụp một hồi bơi lội diễn. Như thế nào cảm thấy ăn mặc đồ bơi chính mình như vậy béo đâu? Chẳng lẽ là chính mình gần nhất thật sự béo? Kết quả trở về trên đường mặt, Thi Thi đi một nhà chuyên môn bán đồ bơi trong tiệm mặt tuyển mua đủ loại đồ bơi 20 mấy kiện. Đối với gương liền bắt đầu thử lên, màu đen cũng không tệ lắm, thoạt nhìn có vẻ thập phần cao gầy. Thi Thi nhìn nhìn trên người mặc đồ bơi, Từ nhìn nhìn một bên màu đỏ đồ bơi, duỗi tay nhéo lên tới, này mấy miếng vải liêu, xác định có thể che được sao? Nhưng là Thi Thi vẫn là đem màu đỏ đồ bơi mặc vào. Ở trước gương mặt chiếu vài cái, vẫn là không hài lòng, liền tiếp theo đem sở hữu đồ bơi đều thử một lần. Xem ngoài cửa Cố Bắc Thần quả thực là huyết mạch phun trương a. Cố Bắc Thần trực tiếp đẩy cửa đi vào, cái này tầng lầu chỉ có bọn họ hai người có thể đi lên. Thi Thi trực tiếp xoay người, duỗi tay hệ mặt sau dây lưng, hôm nay trở về rất sớm a. Hoàn toàn không có để ý Cố Bắc Thần nhìn chính mình hai mắt đều có thể đủ phun phát hỏa. Ngươi xuyên cái này chuẩn bị cho ai xem? Cố Bắc Thần nhìn mãn giường đồ bơi. Hắn là nhìn Thi Thi từng cái đổi lại đây. Cố Bắc Thần nhéo một kiện màu lam đưa tới Thi Thi trước mặt. Cái này đẹp, đúng không? Ngươi thấy, Thi Thi trực tiếp cười ngồi ở Cố Bắc Thần trên đùi mặt. Còn dùng sức cọ cọ, ta có phải hay không béo? Cố Bắc Thần chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Thi Thi trước ngực xem. Là có chút, Thi Thi còn không có tới kịp nói chuyện. Cố Bắc Thần đã trực tiếp đem Thi Thi ấn ngã xuống trên giường mặt. Lúc này mới vài giờ a, ta quần áo còn không có đổi xong đâu. Đợi chút lại nói, ta không nín được. Cố Bắc Thần nói liền vùi đầu cắn một ngụm Thi Thi môi đỏ. Thi Thi còn lại là cười duỗi tay ôm vòng lấy Cố Bắc Thần cổ. Nếu không chúng ta đợi chút một bên cái kia, một bên thí quần áo hảo, người giúp ta xuyên thế nào? Cố Bắc Thần vừa mới ở cửa đã xem đến huyết mạch phun trương. Muốn hắn giúp nàng xuyên này đó đồ bơi. Cố Bắc Thần nghĩ liền cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ cái mũi chỗ chảy ra. Lạch cạch, một giọt máu mũi lưu ở Thi Thi trên mặt mặt, ở Thi Thi trắng nõn trên mặt mặt này một mặt màu đỏ có vẻ phá lệ hoặc nhân. Thi Thi còn lại là duỗi tay giúp Cố Bắc Thần xoa xoa máu mũi. Cố Bắc Thần còn lại là cả người đều héo. Mẹ nó, lần đầu tiên chảy máu mũi vẫn là bởi vì nhìn chính mình nữ nhân thay quần áo. Lại không phải không có xem qua. Thật là mẹ nó mất mặt. Ha ha, Bắc Thần, ngươi cư nhiên sẽ bị nữ sắc sở hoặc. Ta liền nói không nam nhân có thể tránh được lòng bàn tay của ta. Thi Thi ở Cố Bắc Thần dưới thân cười đến sán lạn. Ngươi chỉ cần nhìn ta là được, nam nhân khác ngươi xem một cái, ta liền băng một cái. Cố Bắc Thần hung tợn mà đem máu mũi sát tới rồi Thi Thi ngực. Thi Thi tức khắc cảm thấy ác hàn, người nam nhân này xác định có thói ở sạch sao? Mẹ nó, ngươi không chê dơ, ta ghét bỏ a. Tới rồi phòng, Đồng Thu Luyện thay đổi quần áo. Nhìn đang ở chính mình phòng nhìn đông nhìn tây người nào đó. Thi Thi, ngươi đang tìm cái gì a? Các ngươi không có áo mưa, không có thuốc tránh thai. Mấu chốt là, hai ngươi lâu như vậy làm không có a. Thi Thi lời này nói xong, chính là Đồng Thu Luyện cái này vẫn luôn là băng sơn mặt đều nháy mắt có ra nẻ hiện tượng. Nàng có thể hay không mỗi lần đều không cần như vậy trực tiếp a? Thi Thi, ngươi còn có thể đừng như vậy trực tiếp sao? Đồng Thu Luyện thay quần áo, dựa vào trên tường mặt, khoanh tay trước ngực, nói đi, sao lại thế này, cái gì phong có thể đem ngươi thổi đến bên này? Còn không phải ngươi cùng nam xanh nói cái kia sự tình. Việc này chúng ta trong băng mặt tra xét, kia phê dược là chảy ra đi, bất quá cụ thể là chuyện như thế nào còn muốn vào một bước điều tra. Bất quá quân đội nhúng tay, chúng ta bên này không thể quá lớn động tác, nếu là bọn họ biết Bắc Thần tới nơi này, phòng trường chúng ta trụ địa phương ngày mai đã bị vây quanh. Thi Thi nhún vai, Đồng Thu Luyện thân mình cứng đờ một chút, ngươi nói Bắc Thần đến nơi đây, ngươi đừng sợ a, ta không phải cũng đi theo lại đây sao, yên tâm đi, hắn sẽ không động kinh làm ra chuyện khác. Bất quá kia chuyện, người tốt nhất đừng nhúng tay là được. Thi Thi ngồi ở Đồng Thu Luyện gương trang điểm từ, cầm lược, chải chải tóc, vậy ngươi hiện tại còn ở trong băng mặt giải phẫu thi thể sao? Đồng Thu Luyện tự nhiên biết quân bộ án tử liên lụy đông đảo. Chính mình tốt nhất vẫn là đừng nhúng tay đến hảo. cho nên chỉ phụ trách giải phẫu thi thể gì đó. Chuyện khác nàng cũng lười đến quản. Đương nhiên à, diễn kịch tuy rằng ta thích, nhưng là giải phẫu mới là nghề chính không phải sao. Nói nữa, trong băng mặt sự tình đều là nhận không ra người. Chỉ có thể ta tự mình động thủ lâu. Thi Thi cầm mi bút, miêu mi, Thi Thi như vậy chấp bút thời điểm, đặc biệt như là cổ đại cung nữ đồ. Nói nữa, người giúp bọn hắn cảnh sát làm việc, bó tay bó chân, thật là phiền toái đã chết. Ta nhất phiền chính là trói buộc. Kết quả ăn cơm thời điểm liền thập phần náo nhiệt, Tiêu Thần trực tiếp hóa thân thành Thi Thi bên người quản gia. Thi Thi tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Cái này, vẫn là cái kia. Thi Thi còn lại là một bộ nữ vương phạm nhi duỗi tay chỉ một đạo đồ ăn. Một chút đồ ăn là được, ta nhưng không muốn cùng người nào đó giống nhau. Béo nữ nhân là không có mùa xuân. Cố San Nhiên một ngụm cơm thiếu chút nữa trực tiếp phun ra tới. Ngươi tưởng nói ta liền nói ta hảo, còn quanh con lòng vòng. Ngươi như vậy có thể ăn nhưng thật ra thật giống mang thai. Nếu không đợi chút lấy mấy cái đi buồng vệ sinh thử xem hảo. Thử xem chỉ kia hai cái dương. Ta mới không cần, Cố San Nhiên vừa quay đầu lại liền thấy Cố Nam Xanh đôi mắt này tỏa sáng nhìn chính mình. Nhìn cái gì mà nhìn, lão nương đợi chút trở về chiều ngươi tin hay không a? Tấm tác, nguyên lai các ngươi trên giường mặt khẩu vị như vậy trọng a. Thi Thi nói xong, Cố thị vợ chồng trực tiếp đều vùi đầu ăn cơm, chỉ cần cùng nàng nói chuyện, liền cảm thấy vĩnh viễn đều là bị đùa giỡn kia một phương. Thi Thi mami, khẩu vị trọng là có ý tứ gì? Tiểu Dịch duỗi tay lôi kéo Thi Thi quần áo, Thi Thi trực tiếp đem Tiểu Dịch ôm tới rồi chính mình. Trên đùi mặt, tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung ở Thi Thi trên người mặt. Nàng sẽ không có ngữ không kinh người chết không thôi đi. Thi Thi mami cùng ngươi nói, giống như là mỗi người dùng bữa thích thanh đạm vẫn là cay độc đạo lý là giống nhau. Bọn họ thích cay độc, chính là như vậy. Đó có phải hay không phải có rất nhiều phụ trợ phối liệu a? Tiểu Dịch Thiên Chân hỏi một câu. Phụ trợ phối liệu, phốc, ha ha, Thi Thi đắc ý nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Đây là tự nhiên phải có a. Này roi da, tích sáp, dây thừng, giống, thật là phụ trợ phối liệu. Mà tất cả mọi người là trong lòng một trận ác hàn. Nữ nhân này là ở dạy hư tiểu hài tử sao? Kia Daddy cùng Mommy, các ngươi thích khẩu vị trọng vẫn là khẩu vị đạm. Tiểu Dịch nhìn Tiêu Hàn rõ ràng thấy được Tiểu Dịch trong mắt ác thú vị. Tiểu Dịch vốn dĩ liền so cùng tuổi hai tử muốn trưởng thành sớm. Cứ gì đều là một điểm liền thấu, hiện tại cư nhiên trêu chọc đến hắn trên đầu tới. Tiêu Hàn trực tiếp trừng mắt nhìn Tiểu Dịch liếc mắt một cái. Chạy nhanh ăn ngươi cơm. Tiểu hài tử không cần phải hiểu nhiều như vậy. Daddy, liền tính là tiểu hài tử cũng có đạt được tri thức quyền lợi. Mà làm cha mẹ, các ngươi có vì ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nghĩa vụ. Tiểu Dịch trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Này một lớn một nhỏ, mắt đi mày lại nhưng thật ra chọc cười đồng tu luyện. Được rồi, đều hảo hảo ăn cơm. Mà vào đêm bệnh viện. Đồng Thanh Tư ngồi ở phòng bệnh cũng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Liên tiếp đánh hai chỉ chấn định Đồng Thanh Tư đã nặng nề ngủ rồi. Đồng Tu cả người có vẻ thập phần tiêu tụy, hắn đã hai ngày không có hảo hảo tắm rửa một cái. Thậm chí là không có hảo hảo mà quát cái râu. Nhìn Đồng Thanh Tư ngủ say gương mặt, Đồng Tu cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều ở xé rách đau. Đồng Tu duỗi tay sờ sờ cằm. Dâu đã bắt đầu chát người, ba ba, người dâu chát đến nhân ra thật là khó chịu nga, về sau nhất định phải đúng hạn cạo dâu a. Đồng Tu còn nhớ rõ Đồng Thanh Tư nói mỗi một câu. Đồng Tu từ trong bao mặt nhảy ra dao cạo dâu, Đồng Tu vẫn là dùng không quen hiện tại cái loại này chạy bằng điện dao cạo dâu. Tương phản, vẫn là thích cái loại này được khảm lưỡi dao nguyên thủy dao cạo dâu. Đồng Tu cầm dao cạo râu liền vào rửa mặt gian, mà trên giường biên Đồng Thanh Tư trở mình, đôi mắt liền đột nhiên mở, nàng còn có thể cảm giác được ban ngày tiêm vào chấn định tê thời điểm đau đớn. vì cái gì chính mình hiện tại sẽ biến thành một cái kẻ điên giống nhau? Vì cái gì, hết thảy đều là đồng tu luyện, đều là đồng tu luyện, sở hữu hết thảy đều là bởi vì nàng, vì cái gì nàng phải về tới, hủy hoại tỷ tỷ còn chưa đủ, hiện tại cũng muốn hủy hoại ta sao? Ong ong, đồng tu di động vang lên, đồng tu cầm dao cạo râu ngay cả vội chạy ra tới. Sợ đánh thức đồng thanh tư, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là công ty điện thoại, đồng tu buông dao cạo râu, liền đi bên ngoài tiếp điện thoại, mà khán hộ đang ở vội vàng thu thập trên mặt đất mặt tàn lưu mảnh nhỏ. Cái kia cảnh sát còn lại là tự cấp trong cục mặt thông báo hiện tại đồng thanh tư tình huống. Ai đều không có chú ý tới. Đồng thanh tư duỗi tay trực tiếp đem dao cạo râu bắt được trong chăn mặt. Leng keng, dao cạo râu rơi xuống đất thanh âm. Khán hộ vội vàng đi qua đi. Vừa lúc đồng tu đi vào tới. Tiên sinh, ngài dao cạo râu rớt. Chính là lưỡi dao giống như không có. Không có việc gì. Ta nơi này có dự phòng, cho ta đi, khán hộ gật gật đầu, còn ở cúi đầu tìm kiếm, chẳng lẽ là rớt tới rồi cái bàn phía dưới, bên này bàn tự chân đều tương đối đoạn, tùy tiện duỗi tay đi vào sờ, lại sợ lưỡi dao quá sắc bén, sẽ bắt tay cắt vỡ, khán hộ tìm nửa ngày, xác định không có lưỡi dao bóng dáng. Lúc này mới tiếp tục quét thước vệ sinh, đồng thanh tư còn lại là duỗi tay kéo xuống chính mình cánh. Tay mặt trên cầm máu băng dính, đem lưỡi dao bao lấy, nhét vào chính mình túi chung. Đồng thanh tư trong lòng đã bắt đầu ở ấp ủ nên như thế nào đi ra ngoài. Nhưng là giờ phút này Bùi Tử Đồng rồi lại một lần đã trải qua làm nàng hãi hùng khiếp vía một màn. Nàng nhìn que thử thai mặt trên lưỡng đạo tơ hồng. Cả người đều trợn tròn mắt, như thế nào sẽ mang thai? Đứa nhỏ này là của ai? Bùi Tử Đồng duỗi tay che lại bụng. Chính mình ở cùng Vương Hỉ cái kia thời điểm, là chưa từng có đã làm bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Chính là cùng Tôn Học Sơ cái kia cũng là một chút thi thố đều không có làm. Đảo không phải bởi vì Bùi Tử Đồng thật sự không sợ mang thai. Mà là Bùi Tử Đồng loại này sinh non giải phẫu cũng là làm nhiều. Nàng tử cung vách tường đã rất mỏng, dựa theo cho nàng làm phẫu thuật bác sĩ nói, nàng về sau mang thai khả năng tính phi thường tiểu, Bùi Tử Đồng ngay từ đầu còn cảm thấy thực tuyệt vọng. Nhưng là mỗi lần tìm hoan mua vui, Bùi Tử Đồng nhưng thật ra cảm thấy không có hai tử nhưng thật ra khá tốt. Nếu là có cái hai tử, phỏng chừng đây là cùng chính mình giống nhau vận mệnh, kia còn không bằng không ra sinh, kia chính mình như thế nào sẽ lại mang thai, mấu chốt là đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai. Bùi Tử Đồng run run rẩy rẩy mở ra một cái khác quay thử thai. Lại nghiệm một lần, bực này đến kết quả vài phút, đối với Bùi Tử Đồng tới nói quả thực là một loại dây vò. Vài phút đi qua, vẫn là lưỡng đạo giang. Bùi Tử Đồng ôm bụng. Không được, vô luận là con của ai, đứa nhỏ này đều là không thể lưu. Tôn Học Sơ kia đốt trọi thi thể, còn có Vương Hỉ kia đầy người huyết ô. A, Bùi Tử Đồng ném xuống trong tay quay thử thai. Nàng thấy được chính mình đầy tay máu tươi, giống như là thân thủ đem Tôn Học Sơ thời điểm giống nhau. Bùi Tử Đồng dùng sức dùng nước trong lặp lại xúc rửa đôi tay. Cầm nước rửa tay nhất biến biến rửa sạch. Thẳng đến xúc cảm giác tới rồi một trận đau đớn, Bùi Tử Đồng mới thu hồi ý thức. Thủy còn ở chảy, Bùi Tử Đồng cũng mặc kệ, trực tiếp đi ra ngoài, ghé vào trên giường mặt. Đứa nhỏ này, Bùi Tử Đồng duỗi tay sờ sờ chính mình khô quắt bụng. Đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Bùi Tử Đồng thật là cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Vì cái gì lúc này tới? Không đúng. Vương Hỉ công ty hội đồng quản trị kia bang nhân không phải nói chính mình không có tư cách sao? Không phải nói chính mình liền tính là có tư cách kế thừa Vương Hỉ kia bộ phận tài sản. Cũng không quyền can thiệp công ty vận hành sao? Nếu là có đứa nhỏ này nói, chẳng lẽ còn có thể không có tư cách sao? Nàng là không có tư cách kế thừa công ty. Bất quá đứa nhỏ này chính là thật thật tại công ty người thừa kế A. Chờ công ty khi nào tới tay, cũng chính là đứa nhỏ này có thể ở chính mình trong bụng đãi bao lâu. Bùi Tử Đồng khóe miệng giơ lên một mặt tà cười, tiếp tục bôi sơn móng tay, xuống lầu mặc vào mười mấy centimet cao cùng, hoàn toàn đều không có nghĩ tới chính mình đã là một cái người có mang. Hai tử ở Bùi Tử Đồng xem ra bất quá là một cái lợi thế thôi. Kỳ thật như vậy Bùi Tử Đồng cùng Bùi Xương Thịnh lại có cái gì khác nhau đâu. Rất nhiều người thường thường đều căm hận người nào đó, nhưng là chính mình lại cố tình cùng người kia đi rồi giống nhau lộ. Hoặc là ở bất chi bất giác thời điểm trở thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Bùi Tử Đồng hoàn toàn không biết, giờ phút này chính mình đã bị cảnh sát theo dõi. Bùi Tử Đồng vừa mới ra cửa, Triệu Minh liền một chiếc điện thoại bát qua đi. Bùi tiểu thư, ngượng ngùng, người phụ thân ở bệnh viện đã xảy ra chuyện. Hiện tại ở cục cảnh sát, phiền toái ngươi tới cục cảnh sát một chuyến. Ngươi nói cái gì? Bùi Tử Đồng còn ra vẻ kinh ngạc trạng, đột nhiên liền lên tiếng khóc lớn lên. Ta ba rõ ràng ở viện điều dưỡng, như thế nào sẽ chết ở bệnh viện bên trong? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phiền toái ngươi hiện tại liền tới đây một chuyến, có một chút sự tình còn muốn hỏi một chút, thuận tiện xử lý một chút thủ tục. Triệu Minh nói xong liền treo điện thoại, mà lúc sau Bùi Tử Đồng nhìn cắt đứt điện thoại, duỗi tay xoa xoa nước mắt, quả thực là lãng phí cảm tình a, đã chết liền đã chết bái, này đó cảnh sát làm việc hiệu suất thật đúng là thấp a. Nửa đêm chết người này đều một ngày, mới thông chi người nhà, không nghĩ tới Bùi Tử Đồng này trước sau đại biến mặt. Đã còn nguyên truyền tới Triệu Minh trên màn hình máy tính mặt. Triệu Minh gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, nhìn Bùi Tử Đồng ở trước màn ảnh trên mặt diễn biến sắc mặt tuyệt sống. Quả nhiên là diễn viên xuất thân a, này kỹ thuật diễn, lúc ấy như thế nào không có lấy cái ảnh hậu đâu. Chuyện ngoài lề, rốt cuộc cũng tới rồi 100 chương. Ha ha, Bùi cặn bã thực mau liền sẽ lãnh cơm hộp, Đồng Thanh Tư thực mau cũng sẽ lãnh cơm hộp tích, sẽ không lâu lắm lạp. Nói lặn xuống nước thân nhóm không có việc gì cũng mạo cái phao. Nhân ra một ngày mấy trăm điều nhắn lại ta liền không nói. Khác cũng có mười mấy hai mươi cái nhắn lại, ta mỗi ngày liền một hai điều, còn rất nhiều đánh quảng cáo, đã bị ngược khóc ở WC. Hết chương.